Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1695, Diệt Kiếp. Sư Tôn, tiền bối, không thể a hát, Thanh Lâm vội vàng kêu to, muốn đi ngăn cản hai người, nhưng lại phát giác, tốc độ của bọn hắn đều là nhanh như vậy, lại để cho Thanh Lâm đều thì không cách nào với tới. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm là một lòng thẳng tắp trầm xuống. Thiên kiếp, trừ phi có đầy đủ nắm chắc, có đủ thực lực chênh lệch, mới có thể cưỡng ép can thiệp. Nếu không, can thiệp thiên kiếp người, sẽ thu nhận chính mình thiên kiếp, không tại chính xác thời gian độ kiếp, kết quả của nó hoặc là tự là tan thành mây khói, hoặc là cũng chỉ có thể tự chảm một đao. Rời khỏi thiên kiếp, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn Giả, tuy nhiên đều là thực lực cực kỳ cường đại thế hệ. Nhưng bọn hắn hiện tại trạng thái, dù sao qua không đúng, như Bạch Y Thiên Kiêu, chỉ là sau khi chết lưu lại một tay cốt, tăng thêm ngày xưa một đám bất diệt chấp niệm, lại để cho hắn một mực chưa từng tiêu tán, nhưng là thực lực của hắn lại sớm đã không phải khi còn sống có thể so sánh rồi. Liền hắn 1% đều là không thể phát huy ra đến. Cuồng Linh Tôn Giả, tắc thì không phải chính thức chi Cuồng Linh Tôn Giả. Hắn chỉ là Cuồng Linh Tôn Giả ở tại chỗ này một tòa pho tượng hóa thân mà thành. Là Cuồng Linh Tôn Giả tín ngưỡng nguyện lực hóa thân. Cùng Cuồng Linh Tôn Giả là hai cái độc lập thân thể. Hắn có thể có thực lực rất mạnh. Chính là vì này, Thanh Lâm thật sự không muốn chứng kiến hai vị cường giả, bởi vì hắn mà thu nhận bản thân thiên kiếp, đặc biệt là Bạch Y Thiên Kiêu. Hắn chỗ còn sót lại lực lượng, dùng một lần sẽ yếu hơn một phần. Một khi dẫn đến chính mình thiên kiếp, sẽ càng là một loại lớn lao uy hiếp. Đến lúc đó, chỉ sợ Bạch Y Thiên Kiêu có thể không lại hiện ra. Cũng còn là lưỡng nói số lượng, Thanh Lâm chết tắc thì chết vậy, hắn tuyệt không muốn trơ mắt nhìn người khác vì hắn đi chịu chết. Đặc biệt là hắn chỗ kính ngưỡng, tôn trọng người, sư tôn, tiền bối, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng kêu gọi, trực tiếp liều lĩnh một ngụm bổn mạng tinh huyết phun ra. Thi triển huyết độn chi thuật, huyết độn chi thuật. Là một loại quỷ dị thuật pháp, này thuật thi triển, có thể lại để cho người đạt được viễn siêu bình thường tốc độ. Nhưng là nguyên khí lại cũng phải vì to lớn tổn thương. Đạo cơ cũng có thể sẽ bị hư hao, Thanh Lâm tự nhiên sẽ hiểu những này, nhưng là hiện tại, hắn không cố được nhiều như vậy. Theo huyết độn chi thuật thi triển, Thanh Lâm tốc độ, lập tức chịu tăng lên 8 phần đều không chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm nhanh chóng phe phẩy sau lưng 10 đối với thần dực. Như một đầu liên tiếp, kết nối thiên địa chi thần cầu vòng, xuất hiện ở Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn Giả sau lưng. Khoảng cách song phương thời gian dần qua gần hơn, Thanh Lâm lập tức lần nữa cường đề một ngụm tâm lực. Tăng thêm tốc độ, dục vượt qua hai người, đưa bọn chúng ngăn lại. Ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà nghênh đón Thanh Lâm, là, Cuồng Linh Tôn Giả, đột nhiên đập rơi đích một trường. Lập tức đưa hắn như thế nào đi một lần nữa chấn trở về. Không sao, cái này một cái chớp mắt, Bạch Y Thiên Kiêu hướng Thanh Lâm lộ ra một loại cười nhạt cho. Làm như đối với hết thảy đều thập phần thành thạo, không cần lo lắng, trận này thiên kiếp. Bổn tọa còn chưa từng để ở trong mắt. Cùng lúc đó, Cuồng Linh Tôn Giả cũng là hướng Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười. Trong lúc vô hình, toát ra một loại lại để cho người chân thật đáng tin tự tin. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên sinh ra một loại nghĩ cách. Hai đại siêu cấp cường giả như thế mây trôi nước chảy. Hẳn là bọn hắn thật sự đã cường đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đối với trận này thiên kiếp, có có thể như không có gì. Thanh Lâm không hề chấp nhất, đình chỉ cước bộ, nhìn về phía hai đại siêu cấp cường giả ánh mắt, nhưng như cũ tránh không được chịu lo lắng. Oanh, lại vào lúc này, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả cũng đã xông vào một mảnh kia lôi hải. Trong khoảng thời gian ngắn, thất thải lôi hải như là chính thức biển cả, sóng cồn lao nhanh, nước biển kích động, vô cùng chi thất thải kiếp lôi, lập tức như là hàng tỷ trượng chi hải triều, phân biệt hướng phía hai người mãnh liệt mà đi, dục đưa bọn chúng cho thôn phệ. Đang ở thất thải lôi hải bên trong, hai đại siêu cấp cường giả thân hình cũng là không khỏi chịu kịch liệt chấn động. Huyễn diệt, bức họa này mặt vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu một hồi lo lắng. Ta đem làm bất diệt, một hồi thiên kiếp cũng dám quát tháo. Lại vào lúc này, Bạch Y Thiên Kiêu đột nhiên một tiếng thét dài lối ra. Tiếng kêu gào chấn động, đúng là lấn át cái kia chấn tiếng nổ không chỉ tiếng sấm. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn quanh thân cao thấp lập tức bay lên cực kỳ sáng chói hào quang. Khả dĩ chứng kiến, Bạch Y Thiên Kiêu giơ lên một trường, trọn vẹn bao trùm một nửa lôi hải, sau đó trùng trùng điệp điệp oanh rơi xuống suy sụp. Hừ, một phương hướng khác, Cuồng Linh Tôn giả không nói gì, nhưng lại trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó đồng dạng cũng là quanh thân kim quang đại thịnh. Trong khoảng thời gian ngắn, khả dĩ chứng kiến, Cuồng Linh thần phía sau núi núi lập tức có một mảnh cực kỳ sáng chói chi kim sắc quang mang nhanh chóng xuất hiện ở Cuồng Linh Tôn giả sau lưng. Cuồng Linh Tôn giả quanh thân khí thế chợt chịu đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Ngay sau đó, hắn con mắt quang lạnh lùng đưa tay, hai đấm như là hai cái thủy tổ thần long thường thường ném ra, công chính đại khí, chỗ mục tiêu công kích lại rõ ràng là trước mặt mình trọn vẹn một nửa lôi hài. Hít kha zzz chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Cuồng Linh động thiên đại địa phía trên lập tức có liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh chi tiếng vang lên. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn xem trời xanh phía trên đã phát xanh một trong cát. Kích động đã đến một loại khó có thể kèm theo chi địa bước. Hai đại siêu cấp cường giả phát huy, thứ nhất trưởng, một quyền, lại đều là như vậy khí phách, khủng bố như vậy độc nhất vô nhị. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, một tiếng kịch liệt chi chấn tiếng nổ, đột nhiên truyền ra, khả dĩ chứng kiến, Bạch Y Thiên Kiêu một trưởng, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng chi uy lực. Đúng là như là đập toái một khối vải rách đồng dạng, đem chọn cái bên thiên khung, tính cả cái kia bên tàn sát bừa bãi, mênh mông cuồn cuộn không chỉ lôi hài, tất cả đều cho đập nát. Đạo đạo thất thải thiên lôi kích động, nhưng lại khó hơn nữa dùng nối thành một mảnh. Sau một lát, rõ ràng cũng là băng diệt tại hư vô bên trong. Khả dĩ chứng kiến, Cuồng Linh Tôn giả một trong quyền mang theo người gần như thông thần, thông tiên chi thần uy, tiên uy, lăng lệ ác liệt rót vào cái kia thất thải lôi hải bên trong. Lập tức như là cầy đình quét huyệt, đem hắn sinh sinh chấn chia làm ba bộ phận. Ngay sau đó, đồng dạng không cách nào tưởng tượng chi lực lượng bắn ra. Cuồng Linh Tôn giả, một quyền chi quyền uy, không hề giữ lại tuế phát ra. Lập tức cũng là đem cái kia nửa phiến thiên khung lôi hải cho chấn trở thành hư vô. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp dị tượng tự trời xanh chi bên trên truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, đã thành hư vô trời xanh, lập tức tái hiện trời cao chi cảnh. Chỉ là cái này bỗng nhiên nhưng thời gian, thiên địa đã hồi phục thanh minh. Ông, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, truyền ra liên tiếp chấn động thanh âm, đúng là đạo thứ tư thánh vực thần hoàng kiếp đã nhanh chóng do hư hóa thực. xuất hiện ở mặt khác ba đạo thánh vực thần hoàng kiếp phía dưới. Một cổ bình sinh không có chi lực lượng cảm giác xuất hiện tại Thanh Lâm trong óc. Hắn quanh thân khí thế chợt chịu kịch liệt kéo lên, không bao lâu đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. QC chuyện mới http://tuyuyencv.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.